Chương 209, bù ghi thực lực. Chương 209, bù ghi thực lực chèn, bù ghi kia chặt nắm trong tay phi đao, bị sổ rổ phải trường đao trong tay đón đỡ ở sổ rổ trong miệng cắn chui đao, bình tĩnh nói, ta nói rồi, sẽ không đại ý hơn nữa ngươi coi chính mình này điểm mánh khỏe nhỏ vẫn có thể tiếp tục có hiệu quả sao bất quá, nhìn chia làm vài đoạn bù ghi cấp tốc gây dựng lại lên thân thể của chính mình. Sổ rổ trong lòng cũng dị thường ngạc nhiên. Không nghĩ tới liền ngay cả mình cấp tốc quỷ chém đều không đả thương được đối phương mảy may. Nói như vậy, loại kia có thể phân liệt năng lực, hẳn là bị động hiệu quả chạm kích đối với không có hiệu quả ha ha ha bù ghi biểu hiện đắc ý cất tiếng cười to nói, vô dụng ta nhưng la ăn chia 5 xẻ 7 trái cây bù ghi thuyền trưởng bất kỳ kiếm sĩ cũng đừng nghĩ vượt qua ta ngươi coi như kiếm thuật của ngươi cao siêu đến đâu, cu nở dê hoàn toàn vô dụng. Hải tắc thợ săn còn không bé ngoan bó tay chịu trói sổ rổ giống như cùng không nghe bù ghi nói chuyện giống như vậy, chẳng qua là lẳng lặng mà cao giờ tay phải lên trường kiếm xúc lực. Lưỡi dao sắc khó thương như vậy, áp lực nặng nề công kích đây nhìn thấy sổ rổ bày ra công kích này tư thế, bù ghi lạnh rên một tiếng nói, còn không hề từ bỏ rẽ rủa sao đã như vậy, liền để ngươi trải nghiệm cái gì là chân chính tuyệt vọng lại dám cười nhạo ta bù ghi đại nhân hồng mũi sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết đi nhất đao lưu tờ ho u nờ giờ ho. Một tiếng quát nhẹ từ sổ rổ trong mì hệ nờ dê chuyển ra, đồng thời cầm đao phải tay đột nhiên vung xuống. Ở sổ rổ kia vung lên bên dưới, xúc động không trung đại khí, một trận mãnh liệt sức gió dường như vách tường giống như vậy, quay về bù ghi trùng va tới ừm đây là bù ghi nhìn thấy này đụng hướng mình phong tường. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Lúc này không dám thất lễ, dưới chân giẫm một cái, liền tránh khỏi tờ ho u nờ giờ ho hình thành phong tường né qua công kích bù ghi. Lúc này mới chăm chú quan sát sổ rổ. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc hỏi, vừa nãy công kích. Đã là kiếm áp mô hình ngươi. Đã muốn tìm thấy kiếm hào ngưỡng cửa bù ghi nhìn vọng lui trở về phía bên cạnh sổ rổ, cảm khái nói, thật không nghĩ tới, tại đây tứ hải bên trong yếu nhất Đông Hải. Lại có thể đụng với như ngươi vậy có năng khiếu kiếm sĩ ngươi, không, phải nói các ngươi, rốt cuộc là ai tương lai đệ nhất thế giới đại kiếm hào, dầu ngoà sổ rổ hay ạ xì mại kỳ tụ, chẳng qua là một giới lữ giả mà thôi ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Mỏ kỳ dê phì nghe được ba người trả lời, bù ghi bắt đầu cười ha hả, sau đó chỉ vào phì rêu cực nói, vẫn đúng là sẽ nói mạnh miệng áp vua hải tặc tiểu tử ngươi thật sự biết cái gì là vua hải tặc sao vô chi tiểu quỷ ta biết phi bình tĩnh hô một tiếng, mà sau lấy tay đem chính mình mũ rơm đi xuống ấn ấn, tiếp theo nhìn chằm chằm bù ghi nói, vua hải tặc, liền là cả trên biển rộng nhất tự do người cùng xa trước định qua, ta nhất định phải lên làm vua hải tặc ở chưa thấy xa trước, cũng không thể bị ngươi người này ngăn cản ta tiến lên con đường sạt ngươi nói là cái kia tóc đỏ sạt bù ghi đột nhiên ngạc nhiên hô to, sau đó mới bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, chẳng trách không trách ta nhìn cỏ này mũ như vậy nhìn quen mắt hóa ra là sạt tên khốn kia đội A-la-phi ngạc nhiên nhìn bù ghi, ngươi cu nở dê nhận thức sạt sao như thế nào sẽ không nhận ra bù ghi cắn răng nghiến lợi hô to, coi như sạt tên khốn kia hóa thành cho tàn, ta cu nở dê nhận được năm đó ở rô rơ thuyền trưởng. Trên thuyền khi, cũng là bởi vì sạt tên kia làm hại ta ăn trái ác quỷ làm hại ta không cách nào thu thập biển rộng kia vô tận tài bảo rất tô tờ các ngươi đã nhận thức sạt kia thủ, trước hết ở trên người các ngươi thu chút lợi tức bù ghi hô lớn, mọn gì, cả bạ gì cho ta tiêu diệt bọn họ phải thuyền trưởng thân hình cao gầy cả bạ gì. Cùng cười ở một con to lớn sư tử trên người mọn gì đồng thời theo tiếng đi ra. Sau đó hai người mang theo lượng lớn thuộc hạ. Trực tiếp quay về hạ sĩ mà kỳ tu bọn họ đề nghị xung phong hạ sĩ mà kỳ tu lúc này hô lớn, số dô, ngươi là kiếm sĩ, đối chiến bù ghi rất bất lợi. Rồi cùng phí hai người phụ trách đem những người này đều giải quyết đi. Ta đi cùng kia cái bù ghi trao đổi một chút giải quyết xong chiến đấu sau đó trợ giúp ta nói xong, không đợi hai người trả lời, hạ sĩ mà kỳ tu trực tiếp lấy cấp tốc xông về bù ghi. Một phát bắt được bù ghi, mang theo hắn trực tiếp nhảy lên mái nhà. Nhảy mấy cái liền từ hai trong mắt người biến mất. Nhìn hạ sĩ mà kỳ tủ mấy cái chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Sô dô lúc này nhổ nước bọt, cắt bình thường ngoan ngoan biết điều dáng vẻ, thời điểm chiến đấu liền điên cuồng như vậy. Chạy đến vẫn đúng là nhanh chính là phì không ngừng gật đầu tán thành. Rõ ràng ta mới là thuyền trưởng, dĩ nhiên đem đối thủ của ta đều đoạt đi chờ mà kỳ tủ sau khi trở lại. nhất định phải làm cho hắn mời chúng ta ăn một bữa không là ba ngừng bữa tiệc lớn ngạch không nói ở trong chiến đấu còn băn khoăn đồ ăn phi. Hãy ạ xì mà kỳ tù bên này, đã muốn mang theo bù ghi đi tới chấn nhỏ một hướng khác. Lúc này mới đình chỉ bước chân, buông lỏng ra nắm chặt bù ghi tay. Nhẹ nhàng nhảy lùi lại ra mấy mét, bù ghi lúc này mới được hãy ạ xì mà kỳ tù nói, hừ hừ biết công kích đối với ta bù ghi đại nhân vô dụng, cho nên muốn tách ra tác chiến. Tốt ngăn cản ta sau để đồng bạn cứu viện đúng là cái ý đồ không tồi. Bú ghi lấy ra mấy đem phi đao ở trong tay không được xoay tròn, kiêu ngạo nhìn hệ ạ xì mà kỳ tù nói, bất quá, ngươi có bản lãnh này kiên trì đến đồng bạn đến sao tiểu quỷ hệ ạ xì mà kỳ tù không có để ý bú ghi xem thường người lời nói, chẳng qua là bình tĩnh mở miệng, bú ghi, nguyên vua hải tặc rô rơ trên thuyền thực tập thuyền viên. Cùng bây giờ tứ hoàng một trong, tóc đỏ sạt tương giao tâm đầu ý hợp, vừa là bạn tốt, QNZ là đối thủ. Đi theo dô dơ lang bạt qua tân thế giới, tham dự qua đối với sư tử vàng xỉ kỳ đại chiến. Còn cùng hiện tại thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, dâu bạc chiếu qua mặt ta nói, đều không sai chứ bủ ghi sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại, nhìn chầm chập hạ xì mại kỳ tụ, lạnh giọng hỏi dò, dĩ nhiên biết nhiều như vậy chuyện bí ẩn ngươi rốt cuộc là ai mục đích là cái gì ta nói rồi, kế tiếp chẳng qua là một giới lữ giả mà thôi. Chỉ có điều, du lịch địa phương so sánh kỳ lạ mà thôi. Hãy ạ xì mà kỳ tù hoàn toàn không thèm để ý bù ghi kia đầy mặt sát khí dáng vẻ, khẽ cười nói, cho tới mục đích, rất đơn giản. Chẳng qua là vì thử một chút mình và cao thủ chân chính ở giữa, thực lực chênh lệch đến cùng có bao nhiêu lớn. Ta tin tưởng, ngươi bù ghi thuyền trưởng thực lực tuyệt không chỉ như vậy. Đồng nhiên, một cổ vô hình khí thế bao phủ ở hãy ạ xì mà kỳ tù trên người. Cổ khí thế này thậm chí có như thực chất giống như vậy, chấn động không khí đối với hạ sĩ mà kỳ tụ đè xuống. Đối với hạ sĩ mà kỳ tụ tinh thần đề nghị xung kích nếu không phải hạ sĩ mà kỳ tụ ý chí đã muốn bị tự thân chui luyện so với sắt thép còn cứng và dẻo hơn. Phòng trừng chỉ là lần này. Liền sẽ trực tiếp ngất đi đi hạ sĩ mà kỳ tụ nhất thời rõ ràng loại này đặt ở tự thân lên áp lực là cái gì. Trăm trong vạn người. Mới có thể sẽ có một người có bá vương sắc hạ kỳ là vương tuyển chi tư chứng minh quả nhiên, thả nờ dê hê bủ ghi thực lực sắc thực rất mạnh có thể như thường không chế bá vương sắc hạ kỳ, như vậy vũ trang sắc cùng hiểu biết sắc hai loại hạ kỳ liền càng không cần phải nói hạ xì mà kỳ tủ âm thầm kinh ngạc bủ ghi thực lực, thế nhưng cu nờ dê không có quên chính sự. Trong đầu đối với y hú hú hỏi, y hú hú. Tiểu thế giới tra xét công năng mở ra sao yên tâm đi đã sớm mở ra hệ thống sẽ đem tất cả số liệu đều ghi chép xuống mà trong hiện thực, bù ghi đổ là bởi vì hạ sĩ mà kỳ tụ không bị bá vương sắc hạ kỳ ảnh hưởng mà vẻ mặt biến đổi. Tiếp theo lạnh giọng nói rằng, chẳng trách dám một thân một mình đến thăm dò chi tiết của ta. Có thể không bị ta hạ kỳ ảnh hưởng, ngươi cu nở dê là bá vương sắc hạ kỳ kẻ nắm giữ liền để ta nhìn ngươi một chút thực lực đến cùng như thế nào vũ trang phi đao trận mười mấy đem cuốn vòng quanh màu đen hạ kỳ phi đao từ bù ghi trong tay bay ra, trong nháy mắt liền bắn tới hạ sĩ mà kỳ tủ trước người thật nhanh so với viên đạn còn phải nhanh cũng may hạ sĩ mà kỳ tủ tự thân kiệt xuất thị lực có thể nhào bắt được kêu bay vụt mà đến phi đao. Tại ý thức đến không đúng trong nháy mắt, dưới chân liền mạnh mẽ đạp, hướng về bên phải phóng đi. Cấp tốc phi đao cơ hồ là dán vào hạ sĩ mà kỳ tủ tay áo trái sát qua coi như không có trực tiếp trúng đích, cuốn vòng quanh hạ kỳ sắc bén phi đao cù nở dê đem hạ sĩ mà kỳ tủ ống tay áo cắt rời, còn tại hạ sĩ mà kỳ tủ trên cánh tay lưu lại một đạo hồng ấn bất quá vết đỏ đảo mắt ngay ở tiên nhân thể mạnh mẽ sức khôi phục hạ biến mất không còn tăm hơi, thật giống như hoàn toàn chưa từng xuất hiện bất cẩn rồi hạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng âm thầm thức tỉnh. Mình đã không phải cái kia ngang dọc hổ cả thế giới cường giả không thể lại keo kiệt trả cờ giả hay ạ xì mà kỳ tu lúc này sử dụng trả cờ giả ra chỉ tự thân, tăng cao thân thể của chính mình năng lực. Ba phu tờ coi như lấy hay ạ xì mà kỳ tu siêu tuyệt lực trường khống, điểm ấy trả cờ giả cũng chỉ có thể chống đỡ ba phu tờ ra chỉ nếu như tính luôn công kích sở tiêu tốn trả cờ giả, như vậy thời gian chỉ có thể ít hơn không dám thất lễ. Hãy ạ xì mà kỳ tụ trong nháy mắt liền lấy sổ ả nờ ô cờ kình vọt tới bù ghi bên người. Tay phải thanh quyền, một quyền ma nhờ me hướng về đối phương mặt phải ném tới đối mặt hãy ạ xì mà kỳ tụ này nhanh chóng công kích, bù ghi nhưng chỉ là nhẹ khẽ vẫy một cái đầu. Đầu trực tiếp liền thoát khỏi cổ, tránh khỏi hãy ạ xì mà kỳ tụ công kích hãy ạ xì mà kỳ tụ một đòn không trúng, khuỷu tay phải nhất thời đi xuống ngón cong, lấy khuỷu tay bộ va về phía bù gỉ cổ. Đối mặt hạ xì mà kỳ tù biến chiêu, bù gỉ toàn bộ phần bụng nhất thời từ trên người bay ra, mà ngực trở lên bộ phận trực tiếp lì hệ nở liên tiếp khi đến trên người, để hạ xì mà kỳ tù công kích lần thứ hai thất bại. Đồng thời bù gỉ hai tay mười ngón ở giữa bỗng nhiên rối ra xa ưu thanh sắc bén phi đao, ngón tay run lên, liền đem bám vào hạ kỳ phi đao bắn về phía hạ sĩ mà kỳ tủ kẽ hở đại lộ trái tim cùng phần bụng. Cũng may hạ sĩ mà kỳ tủ còn có tinh thần năng lực cảm nhận, thấy cảnh này sau, dưới chân sổ ả nờ ô cờ kính phun ra, trong nháy mắt liền biến hóa thân hình đi tới bủ ghi phía sau, đồng thời trong tay trái xuất hiện một cái hiện ra hàn quang sắc bén phi tiêu, bám vào thuộc tính phong trả cờ dạ sau, quay về bủ ghi phía sau lưng ma nhờ me vạch tới chen. Hãy ạ xì mà kỳ tủ phi tiêu cùng bù gỉ xì ra. Cổ tay bên trong, kia nắm chặt phi đao chạm va vào nhau, phát sinh trong trẻo kim loại giao kích tiếng. Dựa vào va chạm sức mạnh, hãy ạ xì mà kỳ tủ liền nhảy lùi lại ra mấy mét, đã rời xa bù gỉ. Hảo cương bù gỉ tuy rằng bất quá là ngăn ngắn mấy giây giao thủ, nhưng hãy ạ xì mà kỳ tủ đã thăm dò bù gỉ một điểm nội tình. Chia 5 xẻ 7 trái cây bị bù gỉ sử dụng đến lô hỏa thuần thanh. Không chỉ có thể đem chạm kích hệ công kích vô hiệu hóa, hơn nữa ở cận chiến lên đồng dạng có rất mạnh ưu thế, có thể tùy ý phân liệt tự thân trên người mô y ca y vị trí. Như vậy chỉ cần tự thân có thể phản ứng lại, sự công kích của kẻ địch cũng sẽ bị dễ dàng tránh né qua, trực tiếp vô hiệu hóa. Lại thêm kia tinh xảo ba màu hạ kỳ tu vi, bù kỳ thực lực, làm cái vương hạ thất vũ hải là thừa sức hơn nữa, chăm chú tính ra. Đối phương vẫn không có chăm chú chiến đấu, nếu như đem mô y ca y vị trí đều tách ra sau cầm vũ khí tiến công, kia thì tương đương với đồng thời bị mấy bù ghi loại tầng thứ này cao thủ vây công. Không hổ là vua hải tặc đã từng thuyền viên, quả nhiên không thể khinh thường. Nhìn thấy hạ xì mạch kỳ tủ lùi về sau, bù ghi cũng không tiếp tục tiến công. Trái lại hơi nhướng mày, sau đó nghi hoặc mà hỏi dò, vừa nãy công kích, người đó không phải là cũng không phải hạ kỳ rốt cuộc là sức mạnh nào? Ồ, đã phát hiện sao? Hạ sĩ mà kỳ tủ khá là ngạc nhiên nói, bất quá là giao thủ mấy lần liền phát hiện không đúng, trả cờ dạ cùng hạ kỳ ở giữa, thì có như thế rõ ràng không giống không sai, đó không phải là hạ kỳ, mà là trả cờ dạ. Là duy thuộc với nỉ giã đại lục nhân tài có sức mạnh nỉ giã đại lục bù ghi bị cái này bỗng nhiên nô ra danh từ cho làm cho sức sở. Võ sĩ lời nói, chính mình ngược lại nghe qua. Võ sĩ quốc gia, cùng quốc gia, ở tân thế giới QNZ là rất nổi danh. Nhưng là cái này ní ra đại lục, làm sao chính mình cũng chưa từng nghe nói. Theo lý thuyết, có loại này đặc biệt sức mạnh địa phương, sẽ không yên lặng vô danh mới đúng. Nghĩ thì nghĩ, bù ghi vẫn là triệu hồi thân thể của chính mình, chẳng qua là cũng không tiếp tục công kích dự định. Trái lại nhìn chằm chằm hạ sĩ mà kỳ tù nói như vậy, ngươi là bởi vì mới ra biển, muốn biết thực lực của chính mình như thế nào, mới sẽ tìm tới ta. Nhìn thấy bù ghi tựa hồ không có bao nhiêu chiến đấu, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ cu nở dê là thở phào nhẹ nhõm. Gật gù nói, ngươi chẳng qua là ta một cái mục tiêu mà thôi. Những ngày kế tiếp, toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vì tên của ta mà chấn động, ngươi liền cẩn thận mỏi mắt mong chờ đi, ha ha ha. Vậy thì không thể tốt hơn, bù ghi đột nhiên bắt đầu cười ha hả, sau đó lớn tiếng nói, bất luận ngươi rốt cuộc là ai, nếu muốn tiếp tục tiến lên, như vậy khẳng định thì sẽ không an phân phát. Mảnh này biển rộng, đã muốn vắng lặng quá lâu hy vọng, ngươi có thể thực phát hiện mình ngày hôm nay lời hứa, khỏe mạnh đi trên biển rộng nháo lên một phen. Thế nhưng bù ghi bỗng nhiên biểu hiện biến đổi, sắc mặt âm trầm đe dọa nói, mặc kệ ngươi rốt cuộc là làm sao thu thập được có quan hệ tình báo của ta. Nếu để cho ta biết, tin tức về ta bị ngươi tiết lộ ra ngoài. Như vậy, liền không trách ta bù ghi thuyền trưởng lòng dạ độc ác. Hừ, bị bù ghi uy hiếp, hạ sĩ mà kỳ tu lúc này lạnh rên một tiếng, không chút khách khí về lấy màu sắc, thiệt u ra ta thực lực cũng không chỉ là điểm ấy. Không muốn quá đem chính mình coi là chuyện to tát, thán lờ dê hê bù ghi. Bù ghi nghe được hạ sĩ mà kỳ tu này trắng trợn không kiêng dè đáp lại, trái lại nở nụ cười, nhẹ giọng nói rằng, hành có dũng khí không có điểm ấy sự can đảm. Ngược lại sẽ làm ta xem thường ngươi, ta liền đang mong đợi ngươi thể hiện ra chính mình thực lực chân chính mà kỷ tủ ngươi không sao chứ? Bỗng nhiên phi âm thanh từ đường phố truyền miệng đến. Trong nháy mắt, vì cùng sổ rồ thân ảnh của hai người liền xuất hiện ở giao lộ, đang nhanh chóng chạy về đằng này. Nghe được phi âm thanh sau, hãy ạ xì mà kỷ tủ không khỏi sâu sắc ngắm nhìn bù ghi. Xem ra, Bù Gỉ đã sớm thông qua hiểu biết sắc hạ kỳ cảm ứng được Luffy đến đối với Phương đến cùng là bởi vì Luffy duyên cớ mới ngừng tay đây hay là thật muốn để chính hắn một đống nhiên nô ra nỉ dạ đi trên biển rộng gây sóng gió hay là hai loại nhân tố có đủ cả vẫn là Bù Gỉ có những cái khác ý nghĩ chưa xong còn tiếp.